Biến thân xuyên qua cửu vĩ hồ tiên. Tác giả: Mộng cảnh tỉnh lai tối hậu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 246: Tuyệt vọng. Không còn cách nào chiến thắng quái vật. Brian ở mấy chương trước là Brain and Glow. Quên sửa, bất tử giả. Không phải thường gặp loại người như vậy hình khô lâu bất tử giả, mà là có khí tức vẻn vẹn bao trùm ở trên mặt bộ kia xương mặt. Còn có Brain ánh mắt vi vi rời xuống, thấy được ở sau người lung lay đuôi. Thô sơ giản lược khẽ đếm, có 9 cái, ngoại hình kỳ dị xương cốt, dựng thẳng lấy bén nhọn gai xương. Không phải người loại bất tử giả. Thình thịch, thiên toàn địa truyền, lưng đập ầm ầm ở lồi lõm trên mặt đất, mang đến rất nhỏ đau đớn làm cho Brain ngây ngẩn cả người. Một tia sát khí như có như không rơi vào trên người hắn. Một cái giật mình, trong nháy mắt từ ngây người dưới trạng thái thanh tỉnh, xoay người nhảy lên, sau đó, thấy được làm cho hắn không còn cách nào giải thích một màn. Hắn chỗ mới vừa đứng, cái kia xương mặt, có 9 cái đuôi nhân bên ngoài sinh mệnh đang đứng ở nơi nào. Mà trước mắt hắn vị trí, cự ly này bên có ít nhất 7 công xích chênh lệch. Một khắc trước còn đang suy nghĩ, suy đoán, phán đoán vị này lai lịch cùng mục đích. Kết quả chói mắt gian, vị trí đổi cho nhau. Chuyện gì xảy ra? Trực giác vừa mới xảy ra nào đó chuyện đáng sợ, nhưng Brain tạm thời không nghĩ tới. Không phải, kỳ thực có điểm dự cảm cùng suy đoán, chỉ bất quá vậy quá dọa người. Hắn không muốn hướng ở chỗ sâu trong muốn. Nếu không muốn chết, mời liều mạng chống lại a. Cùng lời khi trước ý tứ giống nhau. Brain bất chấp suy nghĩ nhiều, liếc mắt cái kia ăn mặc lễ phục, dung mạo khả ái cô gái xinh đẹp. Dù cho đối phương không có nhìn hắn nơi đây, mà là si mê nhìn quái vật kia, hắn cũng không có thả lòng cảnh giác. Hướng một bên xê dịch, khoảng cách nữ hài xa một chút vị trí. Sau đó bày ra tư thế. Lĩnh vực, phiêu, Brain sở hội vũ kỹ một trong. Đem toàn bộ ý thức tập trung ở một điểm. Đến cực hạn trong nháy mắt, ý thức ngược lại bắt đầu hướng ra phía ngoài bành trướng. Đến có thể rõ ràng nhận biết chung quanh thanh âm, không khí, cảm giác cảnh giới, phạm vi là bán kính tam công thước. Ở bên trong lĩnh vực, rõ ràng thấu triệt thấy rõ có thể cho công kích của hắn đơn giản trúng mục tiêu đối thủ. Đồng thời có thể khám phá địch nhân công kích quỹ tích, do đó tiến hành né tránh, là phi thường lợi hại. Rất cao vũ kỹ, thần thiểm, God Flash, Brain đích thực người thứ hai vũ kỹ, nhằm vào tạo thành một kích chí mạng mà rèn luyện vũ kỹ. Không cần nhiều, chỉ một chút là được. Tập trung vào mục tiêu chí mạng yếu hại, tiến giai tự lúc ban đầu thuấn chợt hiện, bởi vì hơi ra tốc độ quá nhanh, đưa tới huyết đều không thể lưu lại ở trên kiếm. Lấy Brain đối với chiêu này tự tin, xưng là thần thiểm, God Flash. Không quá đáng, vũ kỹ lĩnh vực, phiêu, ban cho tất chúng hiệu quả. Vũ kỹ thần thiểm, God Flash, mang tới một kích chí mạng. Hai người đồng thời sử dụng, kết quả chính là mục tiêu hẳn phải chết. Bí mật kiếm, hổ rơi địch, ở nơi này không phải là người quái vật không cảm giác chút nào bước vào lĩnh vực. Phiêu, trong phạm vi đồng thời, trong nháy mắt đó, Brain trong lòng hô hoán ra hắn khổ luyện hồi lâu. Vì có thể đánh bại GZ mà thu được bí mật kiếm tên Bá Thiểm Điện Như Quang, làm tầm mắt của người chứng kiến quang lúc, tất cả đã phát sinh, đã thành định cục. Cũng tức là nói, khi người chứng kiến na quang lúc, đã đầu người chia lìa. Đó là người cái này mỗi khái niệm đỉnh phong kiếm thuật, là nhân cái này một yếu đuối giống có thể chiến thắng mạnh hơn thật là nhiều ma vật thủ đoạn. Kỳ tích, theo lý mà nói là như thế này. Brain há mồm trợn mắt, tê cả da đầu, nhanh nổ tung. Hắn nhìn thấy gì? Đối phương hai ngón tay như là nắm một trang giấy giống nhau, nhẹ nhàng bắt được thân kiếm. Mũi kiếm khoảng cách bên ngoài cổ chỉ có không đến mấy ly, còn chưa phải là thông thường trên ý nghĩa nắm, chưa từng xuất hiện ở kiếm đi tới trên quỹ đạo, mà là từ phía sau trở tay đuổi kịp kiếm, đem nắm. Từ trong cổ họng tiết lộ ra đổi giọng cho thấy Brain bị tâm linh rung động là mãnh liệt bực nào. Hắn đem hết toàn lực, dùng nhiều loại tăng phúc, đạt tới một kích mạnh nhất. Cư nhiên bị Thuận tay đỡ. Cứ như vậy hai ngón tay, ngón trỏ cùng ngón tay cái, ẩn chứa trong đó lực vượt qua tưởng tượng. A Hát cười khẽ, bộ kia xương dưới mặt là dạng gì biểu tình? Brain nhìn không thấy, nhưng có thể từ đối phương không kiêng nể gì cả đánh giá trong ánh mắt của hắn cảm giác được không? Có hảo ý, không muốn thừa nhận, nhưng này giống vô cùng là ở xem thức ăn nhãn thần. Phốc thử, trên bụng truyền tới đau đớn. Hậu chi hậu giác Brain biến sắc, nhìn nữa lúc, trước mặt quái vật duy trì tay trái nắm kiếm tư thế. Trong tay phải nắm bắt một điểm mang theo máu thịt, không khó suy đoán cái kia là ai. Brain cúi đầu quét mắt đau đớn địa phương, nơi đó như là bị đau quả một cái dạng không có một khối nhỏ. Thật nhanh, lĩnh vực, phiêu, cũng không thấy chút nào. Hơn nữa, thực nhân chủng, đây là thực nhân chủng. Brain từ tâm đến thể, từ trong tới ngoài sinh ra một loại sợ run. Tử vong chuẩn bị từ hắn đi lên con đường này lúc cũng đã làm xong. Thu gặt sinh mạng người khác đồng thời, mình cũng sẽ ở từ lúc nào bị giết chết. Đây là đương nhiên, nhưng, trong này không nghĩ nhất gặp phải chính là thực nhân chủng. Ở cái thế giới này, chết không có nghĩa là kết thúc. Là hắn biết, có một ít tồn tại vốn có đem người sống lại năng lực. Vì vậy cho dù chết, chỉ cần thi thể vẫn còn ở, như vậy thì có sống lại khả năng. Giả thiết không ai đưa hắn sống lại, thế giới sau khi chết, nhằm vào thần thuyết pháp, cũng có thi thể xử lý thích đáng cần phải. Mà tao ngộ trên thực nhân chủng, ý vị như thế nào? Có thể cuối cùng còn dư lại chính là đống xương a. Brain dùng sức quất lôi kéo kiếm, hoặc là làm áp lực, muốn tránh thoát. Thoát khỏi quái vật này ngón tay của đắn đo. Nhưng mà làm người tuyệt vọng chính là, cứ như vậy hai ngón tay, cụ bị lực lượng làm cho hắn liều mạng trên toàn lực đều lay động không được một tấc. Nửa phần, buông bỏ vũ khí chạy trốn là một biện pháp, nhưng đó là không thể. Tay cầm vũ khí lúc, Brain có thể đối mặt bất kỳ địch nhân nào cùng nguy hiểm. Dựa vào là độc trúc cho hắn thiên phú dị năng. Một ngày mất đi vũ khí trong tay, như vậy tất cả liền đều kết thúc. Ở Brain số chết dãy giụa lúc, xương mặt, cửu vĩ, ở trong mắt Brain là quái vật nàng. Đem về điểm này từ trên người Brain xé rách xuống thịt đưa tới xương nét mặt. Nà lỗ mũi lối vào, tựa như ngửi một cái. Sau đó chần chờ một chút, ném lên mặt đất, nắm bắt thân kiếm ngón tay buông ra. Buồn chán, xeo tia. Là, chủ ta a, xin phân phó, người này thì ta không thích. Cái này cường đạo trong đoàn dường như có bị bắt tới cho rằng giải quyết công cụ nữ nhân. Đi đem các nàng mang đến. Là, mặt khác, gặp phải người, toàn bộ giết, phía sau nơi đó có ẩn núp đường hầm đào mạng. Đừng buông tha một cái. Không hổ là vô thượng chí tôn. Thấy rõ một cái cắt, biết được vạn sự, ta biết rồi. Sẽ không để cho chủ ta thất vọng. Xeo tia cung kính khom lưng thi lễ một cái. Tiếp lấy mặt mang yêu nhã tiếu ý. Xoay người đi vào đến ở chỗ sâu trong. Không bao lâu. Kêu thảm thiết cùng kêu rên vang lên. Có thể rõ ràng nghe được xeo tia tiếng cười. Mơ hồ có điểm không khống chế được. Hưng phấn đến không thể tự kiềm chế cảm giác. Muốn sống vẫn là muốn chết. Không liều mạng đem hết toàn lực phản kháng. Lại phải chết a hát, Brain đầu óc ong ong đang vang lên. Không còn cách nào chiến thắng. Mặc dù đối mặt không lâu sau, giao thủ cũng bất quá một cái. Nhưng, hắn đã là toàn lực toàn bộ khai hỏa rồi. Không giữ lại chút nào vũ kỹ thả ra. Tăng phúc, ngươi, cũng không phải là muốn chạy trốn a. Ha ha ha, có thể, trò chơi mèo vờn chuột ta cũng rất ưa thích. Phía sau nơi đó có xeo tia ở. Người đi coi như là chịu chết, liền từ chạy phía trước a. An tâm, mặc kệ ngươi chạy thế nào, đều không chạy thoát được đâu. Ông, khủng bố kinh người tử vong khí độ, sát khí, bạo ngược, tham lam, cực ác khí thế từ này trên người quái vật bạo phát. Hết thảy bao phủ, áp bách ở tại Brain trên người. Trong lòng, đó là phảng phất đối mặt mình lấy cả thế giới ác ý lĩnh hội. A a a. Tâm lý phòng tuyến thoáng chốc tan vỡ. Brain kêu to, nước mắt tràn mi ra. Xoay người lảo đảo, không có chạy đi xeo tia nơi đó. Chạy phương hướng là cửa trước cửa vào. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.